Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tam Đại Thần Giáo một trong, lệ thuộc trực tiếp Huyền Vũ Đế Quốc trưởng khống, là Huyền Vũ Đế Quốc số 1 số 2 đại thế lực. Từ Hạo Thiên nhưng tại hay không? Cẩm Bào người tiếp tục nói, để cho một bàn người cùng nhau nhìn về phía người này. Điện hạ bọn hắn ngày hôm đó Nguyệt Thần Giáo sứ giả. Xem ra là muốn, Từ Thành Long kích động nói. Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết mấy người tự nhiên biết hắn ý tứ. Trong lòng không chỉ có hâm mộ cực kỳ. Các ngươi có chuyện gì không? Từ Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt hỏi. Trời ạ, Nguyệt Thần Giáo sẽ mời chào ngươi làm hạch tâm đệ tử. Có thể lựa gọn trong giáo tùy ý một vị đại trưởng lão vi sư. Cẩm Bào người lần nữa mở miệng nói. Âm thanh không mang theo một tia cảm giác sắc thái. Thần sắc hết sức kiêu ngạo. Cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Để cho Từ Hạo Thiên có chút không thoải mái. Nếu là bái tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong ta có thể cùng hiện tại một dạng. Biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc chim bay sao? Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là lệ thuộc vào đương kim đế hoàng bệ hạ trưởng khống. Là vì toàn bộ đế quốc phục vụ. Há có thể để cho ngươi tùy ý an bài thời gian. Màu đen cẩm bào người có chút tức giận nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Bọn hắn không cho rằng Từ Hạo Thiên cùng cự tuyệt. Làm tam đại thần giáo một trong. Có vô số tu sĩ tiếu nhọn đầu đều không chen vào được. Sở dĩ khai thác công khai tuyển nhận đệ tử. Một là tuyên dương Nhật Nguyệt Thần Giáo to lớn uy vũ. Hai là vì sẽ nhập môn đệ tử tạo thế. Đáng tiếc hắn muốn thu nhận đối tượng Từ Hạo Thiên căn bản không phải thường nhân. Hắn là một tên chí hướng cao xa người. Với lại có hệ thống bưu hãn trình độ. Tại đại thế lực cũng không kịp hắn một phần vạn. Hắn làm sao lại bỏ gần tìm xa đây? Thật có lỗi cực kỳ. Ta cự tuyệt. Từ Hạo Thiên như đinh chém sắt nói. Để cho ngồi cùng bàn còn lại hai nhà thiên kiêu. Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết giật nảy cả mình. Đều là khó tin nhìn hắn. Cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo mời chào. Đầu ngươi để cho lừa đá đi. Ba tên cẩm bào người giận. Ngươi biết ngươi cự tuyệt là như thế nào tồn tại sao? Thật có lỗi, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, thế lực giá cả cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Từ Hạo Thiên nhún vai, mỉm cười nói, đồng thời, cửu đầu Nguyên Thánh, Viên Hồng, Chu Tử Chân, Lý Quỳ bọn người đều là đứng lên, tức giận trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tốt một cái nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Tu tiên chính là muốn vô cầu vô thúc. Điện hạ làm rất đúng. Bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều do chúng ta ngăn cản. Tỷ Can cười ha ha. Lúc này hào khí Can Vân nói ra. Trong lời nói vô sở cố kỵ, đều là ngông cuồng ý vị. Hừ, Từ Hạo Thiên ngươi nhất định sẽ hối hận. Cẩm bào người nặng nề hừ một tiếng, liền quay người rời đi. Hai gã khác cẩm bào người kinh ngạc nhìn một chút Từ Hạo Thiên cũng theo sát phía sau rời đi. Thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo sứ giả, bọn hắn đương nhiên sẽ không quỳ liếm, đi cầu Từ Hạo Thiên gia nhập bọn hắn. Nhưng chuyện hôm nay nhất định sẽ làm cho Nhật Nguyệt Thần Giáo hổ thẹn. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Điện hạ. Ngươi vì sao muốn cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo đâu? Phải biết ngươi một khi tiến vào thần giáo, liền sẽ lập tức gà hoang thay đổi phượng hoàng. Vậy ngươi biết à, ngươi không công bỏ qua một cái nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Từ Thành Long tại ba tên sứ giả, sau khi rời đi, liền vội vừa nói. Từ Thành Long tộc thúc, ngươi ót ta. Nhật Nguyệt Thần Giáo hắn có bao nhiêu vương cấp cảnh cường giả? Hắn có bao nhiêu hoàng cấp cảnh cường giả? Hắn có bao nhiêu tôn cấp cảnh cường giả? thậm chí cao hơn cường giả hắn có bao nhiêu. Ta biết ngươi không biết, nhưng là ta lại biết thuộc hạ của ta càng ngày sẽ càng nhiều. Thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Ta về sợ bọn họ sao? Trong mắt ta, bọn hắn còn không đi vào pháp nhãn của ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?